thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 412, mẹ sẽ bảo vệ con. Gocchuyenaudio.com. Ở nhà một mình buồn chán, Đồng Kỳ Anh cũng không đợi Phó Quân Tiêu trở về mà thay vào đó là ra đón Tiểu Ái, một nhân vật vừa bay từ Úc đến đây bằng chuyên cơ. Tiểu Ái được người vận chuyển giao đến tận cửa nhà, khi Đồng Kỳ Anh đứng ở lối vào sân để ký nhận thì Tiểu Ái, lúc này vẫn đang bị giữ trong lồng thú cưng, đã lập tức kêu lên. Gâu gâu, vì phấn khích khi nhìn thấy cô. Sau khi Đồng Kỳ Anh thả Tiểu Ái ra khỏi lông thú cưng, cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Người vận chuyển đưa các đồ dùng cùng với thức ăn cho chó đã được ký gửi chung với chú cho phốc sóc Tiểu Ái cho Đồng Kỳ Anh, sau đó cầm lấy biên nhận và rời đi. Từ khi cô ly hôn với Quân Bác, Tiểu Ái giống như là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi vậy, bị gửi nuôi trong một trường mẫu giáo chăm sóc thú cưng ở Úc. Lúc đầu cô còn tưởng rằng Quân Bác sẽ chăm sóc nó, nhưng không ngờ được rằng Quân Bác cũng chẳng nhờ gì đến Tiểu Ái nữa rồi. Nếu như đã nuôi nấng nó, thì đừng dễ dàng vứt bỏ nó như vậy chứ. Đây là những gì mà hiệu trưởng của trường mẫu giáo chăm sóc thú cưng đó đã nói trong một email gửi cho cô. Mặc dù mỗi khi nhìn thấy Tiểu Ái cô đều sẽ nhớ về quá khứ kia, nhưng Đồng Kỳ Anh vẫn quyết định bình thản mà đối mặt với nó. Giữa cô và Quân Bác đã chấm dứt, còn Tiểu Ái thì vô tội. Tiểu Ái, từ nay về sau mẹ sẽ bảo vệ con. Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc đầu nhỏ của Tiểu Ái, sau khi nhận thấy tên nhóc này đã hơi bốc mùi, cô quyết định mang nó đến cửa hàng thú cưng tắm rửa cho sạch sẽ, rồi làm kiểm tra một lượt, sau đó đi mua một số đồ dùng sinh hoạt nữa. Trước khi khởi hành, Đồng Kỳ Anh đã sử dụng app trên điện thoại của mình để chọn cửa hàng thú cưng tốt nhất ở thành phố Thuận Canh, sau đó đặt một gói chăm sóc độc lập VIP cho Tiểu Ái với giá 3 triệu. Đọc tiếp tại truyện TAM0247. Có lẽ là do khoảng thời gian này, cô được anh cả chăm sóc rất chu đáo, từ đồ ăn, thức uống, chỗ ở đều là những thứ tốt nhất, cho nên Đồng Kỳ Anh cũng muốn đối xử tốt nhất có thể với Tiểu Ái của cô. Sau khi đến cửa hàng thú cưng, Đồng Kỳ Anh ôm lấy Tiểu Ái, đi theo nhân viên phục vụ lên phòng VIP ở trên lầu. Khi lên đến cầu thang tầng trên, họ chợt thấy hai người phụ nữ đang nói chuyện với một nhân viên phục vụ khác ở cửa ra vào của căn phòng VIP. Trong hai người đó, người trẻ tuổi hơn còn đang ôm trước ngực một chú chó lông dài màu trắng đen cỡ nhỏ. Tuy rằng Đồng Kỳ Anh nuôi chó, nhưng cô lại không biết nhiều về các giống chó, dù vậy, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy chú chó trên tay cô gái trẻ kia hẳn là rất quý giá. Nếu như Andy của tôi đã thích căn phòng VIP này, vậy thì cô cứ đổi phòng này cho Andy của tôi là được rồi. Người phụ nữ trẻ kiêu ngạo nói trong khi vuốt ve chú chó trên tay. Chú chó trong lòng cô ta nghe vậy cũng sủa lên đồng tình. Đồng Kỳ Anh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ đang ôm chó này trông rất quen mắt, nhưng cô lại không nhớ ra được mình đã gặp cô ta ở đâu. Người phụ nữ mặc bộ vest màu hồng nhạt đứng bên cạnh lập tức giở giọng nịnh nọt. Vâng, vâng, chúng tôi sẽ đổi cho cô và công chúa Andy ngay lập tức. Nhưng mà quản lý căn phòng VIP này đã được đặt trước, khách hàng bên kia cũng đã thanh toán đầy đủ rồi ạ, nhân viên phục vụ nói, vẻ mặt vô cùng khó xử. Nữ quản lý cửa hàng nghiêm nghị đáp, nếu khách hàng đó đến, chỉ cần đưa cô ấy sang căn phòng VIP khác là được. Gocchuyenaudio.com. Vâng thưa quản lý, nhân viên phục vụ mím môi, chỉ có thể nhận mệnh lệnh, sau đó khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Bên này, khi nhân viên phục vụ đi cùng Đồng Kỳ Anh nhìn thấy sự việc cũng rất biết tùy cơ ứng biến, ngay lập tức mỉm cười với Đồng Kỳ Anh và nói, cô Đồng, căn phòng cô đặt cho cún cưng của mình ở bên này. Đồng Kỳ Anh đột nhiên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, thay vì nghe cô phục vụ bên cạnh nói, cô trực tiếp bước tới chỗ quản lý cửa hàng. Quản lý, chưa có sự đồng ý của Tiểu Ái nhà tôi, mà cô đã chuyển Tiểu Ái đến căn phòng khác rồi, có vẻ không ổn lắm nhỉ. Lúc cô đang tìm kiếm trên app điện thoại thì đã lập tức nhìn trúng căn phòng VIP này. Phong cách trang trí là dựa trên nhận dạng màu sắc trực quan của chú chó, hơn nữa là các trang thiết bị bên trong đều rất đầy đủ. Bên trong căn phòng VIP này, hầu hết đều là ba màu, vàng, xanh lam và xám, cô nghĩ Tiểu Ái sẽ thích nó, bởi vì Tiểu Ái đặc biệt thích ba màu này. Quản lý cửa hàng sừng sốt liếc nhìn Đồng Kỳ Anh, sau đó lại nhìn đến nhân viên phục vụ đang đi cùng cô. Nhân viên phục vụ và nữ quản lý nhìn nhau, lập tức hiểu ý cô ta vội vàng đi tới bên cạnh nữ quản lý, nhẹ giọng giải thích. Cô Đồng đây chính là người đã thanh toán đầy đủ đó à, sau khi nữ quản lý hiểu ra sự tình, cô ta lập tức nhìn Đồng Kỳ Anh, nụ cười hiện lên trên môi, vẻ mặt ôn hòa nói. Cô Đồng, căn phòng VIP bên cạnh đây của chúng tôi cũng rất tốt. Để tôi đưa cô qua đó xem, căn phòng này vốn là do Tiểu Ái nhà tôi đặt, tại sao tôi phải đổi? Đồng Kỳ Anh bình tĩnh hỏi. Cái này, nữ quản lý đột nhiên cảm thấy có chút khó xử. Theo lý mà nói cô ta thực sự không nên tự ý đổi phòng của cô Đồng này, dù sao thì cô cũng đã đặt trước và đã thanh toán đầy đủ rồi. Tuy nhiên, cô Lý bên cạnh đây cũng không phải là người có thể đắc tội, cô ta là thiên kim tiểu thư của nhà thị trưởng, ngay cả con chó trên tay cô ta cũng vô cùng quý giá. Còn con chó trong tay cô đồng này chẳng qua chỉ là một con phốc sóc không thuần chủng, giá cả cùng lắm chỉ 200-300 tệ. Dưới con mắt của nữ quản lý, cô ta đã lập tức nhận định cô là hạng người gì, lại nuôi ra cái loại chó gì, cách trương.